Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ thuộc về Mộc Hỷ mà thôi. Cùng ngày, Trần Dục Trạch dẫn theo Mộc Hỷ trong tâm trạng hưng phấn, dạo chơi ở trên đường phố Hermes náo nhiệt nhất Ai Cập. Sau đó là viện bảo tàng Cairo. Buổi tối, dùng bữa bên dòng sông Nin có lịch sử hàng ngàn năm, xem ca múa đặc biệt của Ai Cập, nghe sông Nin nước chảy róc rách. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Dục Trạch liền dẫn theo Mộc Hỷ mông lung buồn ngủ đi ra ngoài. Hôm nay người đàn ông này dự định sẽ dẫn Mộc Hỷ đến nơi mà cô thích nhất. Em yêu à, mau dậy thôi. Em xem đây là đâu chứ? Trần Dục Trạch dịu dàng gọi Mộc Hỷ dậy, rồi sau đó trên đôi môi đỏ mọng anh thích nhất, hùng hăng hôn một cái. Mộc Hỷ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, rồi lại rụi rụi một lần nữa. Sau đó trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, Mộc Hỷ kinh ngạc phát ra một tiếng chói tai. Abu Simba, quả thật là nền bồ của Abu Simba. Dục Trạch à, anh thật là quá tốt rồi. Sau đó chụp một cái trên mặt của người đàn ông, nhanh chóng xuống xe chạy về phía đền thờ. Sơ sơ mặt của mình, nói với tài xế ở đây cho bọn họ, chú cuốn luôn trung thành với Trần tiên sinh, đương nhiên cũng phải về cái đuôi, ngựa không dừng vó mà đuổi theo Mộc Hỷ. Đứng trước mặt pho tượng của đền thờ Abu Simba, Mộc Hỷ một lần rồi lại một lần cảm tán sự vĩ đại của người dân Ai Cập cổ. Dựa vào vòng ôm của Trần tiên sinh, tay nhỏ bé bám lên đôi tay to ôm ở bụng mình, đầu thì dựa bà vai anh. Mộc Hỷ cảm thấy mình thật là thỏa mãn, nhất thời nghẹn ngào không biết phải nói gì. Người đàn ông này vì cô mà trả giá rất nhiều. Ở ngoài xã hội, anh giống như một đế vương, bồn ba cực khổ vì tương lai vương quốc của mình. Thế nhưng một khi có liên quan đến cô, anh liền phấn đấu quên mình để thỏa mãn cô, bao dung cô, yêu thương cô. Dù là những chuyện xảy ra năm đó, cô cũng chẳng bao giờ trách người đàn ông này. May mà gặp được Trần Dục Trạch, chỉ có Trần Dục Trạch, yêu được Trần Dục Trạch mới là chân chính của cô. Đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Người đàn ông dùng bàn tay to của mình cọ sát nơi đôi tay nhỏ bé. Lại đây, đi theo anh nào. Nói xong anh liền nắm bàn tay của Mộc Hỷ, một trước một sau đi về phía tượng điêu khắc. Mộc Hỷ nhận ra, bưng tượng điêu khắc này là Ramses đệ hai, mà người ngồi ở bên cạnh ông chính là vợ của ông, Nefertari. Em yêu à, em có biết không? Ramses đã từng nói với Nefertari một câu như thế này. Đối với ta, nàng là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh được với nàng, bởi vì nàng là người xinh đẹp nhất trong tất cả mọi người. Khi ta đi lướt qua nàng, nàng có đánh cắp mất trái tim ta mất rồi. Em cũng giống như vậy. Lúc ấy chỉ thoáng qua nhìn em cũng đánh cắp mất trái tim của anh rồi. Ngay lúc này, ngay tại nơi đây, anh cũng muốn dùng câu nói của Ramses nói với em một câu giống như vòng lòng vậy. Ta đã là Pharaoh của Ai Cập. Ta có thể cho nàng mọi thứ nàng muốn. Nếu như điều đó hợp lý, như vậy nàng muốn một, ta sẽ cho nàng hai. Còn nếu như điều đó không hợp lý, như vậy ta cũng sẽ là một vị vua không phân biệt phải trái mà thỏa mãn nàng. Nghe đến đây, Mộc Hỷ dụi vành mắt đỏ hồng của mình, cảm động hờn dỗi mà trách. Đúng là đồ ngốc, Ramses đó làm sao có thể sánh được với anh chứ? Bỏ tay người đàn ông ra, dùng ngón tay tỉ mỉ chạm vào bức tượng điêu khắc, nàng cảm thán nói. Tuy rằng tình yêu của Ramses đệ hai và Nefertari không phải vì thời gian trôi qua mà thay đổi, em tin tưởng cũng giống như anh yêu em, sẽ không vì bất cứ điều gì, bất kỳ vì ai mà thay đổi. Thế nhưng theo em biết, Ramses cuối cùng vẫn là phụ bạc người phụ nữ xinh đẹp này. Xoay người lại, Mộc Hỷ hướng lên ánh nắng mặt trời chậm rãi nói. Ramses vào lúc sinh thời, ông ta có 8 vị hoàng hậu, một đám vi thiếp khó có thể kiểm chứng được số lượng cùng với 100 người con. Còn anh Trần Dục Trạch, anh chỉ có một mình em, cũng chỉ có thể có một mình em. Tình yêu của Ramses mơ quá bao la, em cũng không phải là Nefertari. Cho dù ông ta chỉ yêu một mình em cũng không muốn cùng cả một đám người chia sẻ một mình ông ấy. Vì vậy ông xã à, em yêu anh, cũng chỉ có một mình anh, mà anh cũng chỉ có thể yêu em. Chỉ có một mình em có được không? Được. Có trái đất làm chứng, có sông Nin làm chứng, có Ramses và Nefertari cùng làm chứng. Anh Trần Dục Trạch, sau này chỉ có một mình em, cũng chỉ yêu một mình em. Còn nữa, sau này gọi anh là ông xã luôn có được không hả? Trần Dục Trạch đi lên phía trước ôm lấy Mộc Hỷ nói. Mộc Hỷ cũng ôm lại người đàn ông này mà đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào dùng giọng nói như mũi kêu trả lời một tiếng ưm. Hy Lạp là một nơi ngọt ngào, giống như một tập tục nơi đây. Khi kết hôn, cô dâu sẽ giấu kẹo trong găng tay của mình, để cuộc sống sau khi kết hôn cũng sẽ ngọt ngào như kẹo. Mà Mộc Hỷ lúc này đang nhét rất nhiều kẹo vào trong găng tay. Trên đầu đội vòng hoa kết bằng tình yêu tươi bốn mùa ở biển Anchorage. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.